mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Sinh tử quyết đấu. 2. Ông, sinh tử quyết đấu nhất phương bắt đầu. Vương Thiện ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Cả người khí thế giống như thủy triều tuôn ra. Kính lực hung mãnh 10 phần. Một giây sau, chỉ thấy một bước lướt qua. Tốc độ cực nhanh, trong thoáng chốc liền lấn người Vu Quân Vong Trần trước mặt. Cánh tay khẽ cong, kính lực phun trào, trên nắm tay lực lượng như ánh lửa chợt hiện. Vung đánh thời điểm ngay cả không khí tựa hồ cũng có thể bị chấn động. Người xung quanh tất cả đều ngạc nhiên. Tùy tiện một quyền, liền có thể sinh ra mạnh như thế uy năng khí thế. Cái này Vương Thiện không hổ là vương gia thiên tài. Thực lực quả nhiên là khủng bố. Quân Vong Trần cũng là âm thầm gật đầu. Không thể không nói, so với thông thường hoàng giai đỉnh phong mà nói, Vương Thiện thực lực đã đủ để miểu sát cùng giai tầng đối thủ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp phải là mình. Một cái trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Một cái vô luận là nhục thân vẫn là linh lực cường độ. Đều có thể nghiền ép hoàng giai võ giả tồn tại. Đối mặt với một quyền này, Quân Vong Trần thần sắc bình tĩnh. Đồng dạng duỗi ra một quyền. Xen lẫn kính lực, đụng nhau Vương Thiện một kích. Một quyền này, xen lẫn Quân Vong Trần nửa thành lực lượng. Làm trúc cơ trung kỳ tu tiên giả. Một đòn toàn lực của hắn cơ hồ có thể sánh ngang huyền giai sơ kỳ võ giả. Nếu là đánh vào Vương Thiện thân thể bên trên, chỉ sợ trực tiếp có thể đánh chết hắn. Không đến bất đắc dĩ, hắn còn không muốn đem toàn bộ thực lực biểu hiện tại trước mặt người khác. Oanh, hai quyền đụng nhau, sinh ra một cỗ tiếng nổ đùng đoàng. Một cỗ đáng sợ phản chấn dao động theo quyền đầu chỗ va chạm truyền ra. Nhấc lên một trận kình phong. Vương Thiện mặt sắc biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ lực lượng đánh tới, bị chấn động đến lùi lại mấy bước, toàn bộ cánh tay tê dại một hồi. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, nhất thời đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lợi hại a, một quyền đem hoàng giai tột cùng Vương Thiện đánh lui mấy bước. Cái này Quân Vong Trần thực lực thật mạnh, ta coi là vừa mới hai người đối oanh một quyền sẽ đánh thành ngang tay. Lại không ngờ tới Vương Thiện chi hội ở vào hạ phong. Cái này gọi Quân Vong Trần thanh niên quả nhiên là không tầm thường. Thôi đi, lúc trước Vương Thiện cũng không nghiêm túc, chỉ là xuất thủ thăm dò mà thôi. Nhìn xem Quân Vong Trần một quyền đánh lui Vương Thiện, người của Chu gia cũng là trên mặt vui vẻ. Nguyên bản lo lắng thần sắc cũng tận số tiêu tán. Vương gia bên này thì là sắc mặt khó coi, đặc biệt là Vương Hạc. Khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Thiện, không cần lưu thủ. Vâng, phụ thân. Vương Thiện con mắt ánh sáng sắc bén, lắc lắc tê dại cánh tay. Hóa quyền vì là trường, tụ tập một cỗ làm người khiếp sợ kính lực ba động. Bỗng nhiên chừng một cái, xoay người giữa không trung, đánh ra một trường. Bạch, bởi kính lực hóa thành một trường phảng phất có thể đánh xuyên không khí, mang theo vang động núi sông động tĩnh. Đánh phía Quân Vong Trần. Quân tiểu hữu cẩn thận. Đây là vương gia xuyên vân trường. Lực phá hoại 10 phần cao. Tuyệt đối không thể liều mạng. Bên cạnh Chu Đức sắc mặt nghiêm nghị, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đối với cái này, Quân Vong Trần chỉ là hướng hắn mỉm cười. Sau đó cước bộ hướng về mặt đất đột ngột chừng một cái. Toàn bộ quanh thân phảng phất nhiều một cỗ uy nghiêm khí thế. Hai tay của hắn lặng yên duỗi ra, hư không họa vòng tròn, tựa hồ tại sờ lấy một cái vô hình cầu, sờ lúc tựa như cùng phong hòa làm một thể, trở nên nhu hòa mềm mại, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bên trong ẩn giấu vô hạn lực lượng. Tùy thời cũng có thể lao ra, hai tay đi lên nói trong nháy mắt, Quân Vong Trần cả người tinh khí thần trong khoảnh khắc thăng hoa. Một chân tại mặt đất vạch ra một đạo thanh giật xuất trần đường vòng cung. Tuy nhiên nhìn như rất nhẹ, nhưng nếu là có người bị đá đến, tất nhiên muốn đánh ngã một cái ngã nhào. Giờ này khắc này, Quân Vong Trần mánh khóe tương ứng, lấy eo làm trục, rời bước giống như mèo đi. Hư thực khó khoan phân rõ, hình như vồ thỏ hộc, thần như bắt chuột mèo, yên tĩnh như sơn nhạc, động như sông lớn. xúc kính như bắn cung, phát kình như bắn tên. Tại Vương Thiện Xuyên Vân Trưởng mang theo cực mạnh khí thế. Ầm ầm đánh tới thì Quân Vong Trần tay phải khoanh tròn. Tay trái vẽ vuông, đón nhận một trưởng này. Một màn này xuất hiện, để cho người xung quanh tất cả đều chấn động. Ông trời của ta, hắn thế mà lựa chọn đón lấy khủng bố như vậy một trường. Cái này Quân Vong Trần không khỏi quá khinh thường đi. Phía trước cứng đối cứng, đó là không tại vũ kỹ tình huống dưới. Hiện tại Vương Thiện chỗ xử ra, thế nhưng là võ kỹ a. Vương gia Xuyên Vân Trường, cực kỳ bá đạo, đánh vào trên thân thể người, có thể trực tiếp chấn vỡ nội tạng. Lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, dùng tay đón tiếp, chỉ sợ hai tay đều sẽ bị phế bỏ. Quân Vong Trần cử động lần này vừa ra, để cho không ít người đều ám cảm thán hơi thở. Chỉ cảm thấy hắn quá không biết trời cao đất rộng. Chu Phong Tôn bọn người hơi biến sắc mặt. Hoàn toàn không ngờ rằng Quân Vong Trần sẽ làm ra cử động như vậy. Cơ Như Ngọc hai tay nắm chặt, một trái tim xách ở giữa không trung. Nàng giờ phút này đã làm xong chuẩn bị. Nếu như Quân Vong Trần tao ngộ nguy hiểm, nàng hội trước tiên xông đi lên. Cứu Quân Vong Trần, nhìn xem Quân Vong Trần lựa chọn dùng hai tay đi đối phó Xuyên Vân Trường. Vương Hạc đám người trên mặt đều là hiện ra một vòng trêu tức. Vương Thiện càng là lắc đầu, trên mặt một trận miệt thị. Dù sao, cùng một cái như vậy ngu ngốc đối chiến, thật đúng là vũ nhục thông minh của mình. Ngờ đâu, một giây sau tràng cảnh lại làm cho trên mặt hắn khinh miệt, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tại Xuyên Vân Trường đụng phải Quân Vong Trần hai tay nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình đột ngột ngưng tụ, giống như bọt biển bình thường, cầm Xuyên Vân Trường lực phá hoại đều thu nạp. Quân Vong Trần hai tay liền phảng phất biển rộng mênh mông, tựa hồ không có cái gì không thể bị hắn dung nạp. Vô cùng cường hãn Xuyên Vân Trường rơi vào trên đó, như đá chìm đáy biển, nửa điểm động tĩnh đều không có. Cái này sao có thể? Nhìn qua một màn này, Vương Hạc hai mắt máy động, ngạc nhiên vạn phần. Xuyên Vân Trường cương mãnh vô cùng, bằng vào Vương Thiện cái kia hoàng giai tột cùng thực lực, lực phá hoại cực mạnh, nhưng vừa vặn là thế nào chuyện? Hùng mãnh Xuyên Vân Trường rơi vào Quân Vong Trần trên tay, lại như cùng đánh chúng tại biển rộng mênh mông bên trên. Mạnh mẽ không chỗ xử. Chu Đức mấy người cũng là mắt lộ ra nghi ngờ sắc. Lúc trước Vương Thiện một chiêu kia Xuyên Vân Trường, coi như không thể đối Quân Vong Trần tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng ít ra cũng sẽ không giống như bây giờ, liền đánh lui Quân Vong Trần nửa bước đều làm không được. Chỉ có Chu Phong Tôn đồng tử co rụt lại, vô cùng ngạc nhiên. Khí lấy thẳng nuôi mà vô hại, kình lấy khúc xúc mà có thừa. Cái này Quân Vong Trần, vậy mà xảo diệu lợi dụng thái cực quyền tiếp kình đi đối phó Xuyên Vân Trường. Tiếp kình, chính là thái cực quyền hắn tinh túy, coi trọng ý thể đi theo. Dụng ý không dùng sức, khí phách tương hợp, dồn khí đan điền, động trung cầu tĩnh, động tĩnh kết hợp, năng lượng nắm giữ tiếp kình người. Không thể nghi ngờ không phải tông sư. Bọn hắn có thể tại địch nhân lấy bất luận cái gì phương thức cấp tốc oanh kích quyền trưởng thì đem quyền trưởng sinh ra lực lượng toàn bộ đón lấy, đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào. Thực tế khó có thể tưởng tượng, một cái tuy nhiên 20 tuổi bênh vực thanh niên, thế mà năng lượng nắm giữ như thế thâm trầm võ học. Đáng sợ, tại Chu Phong Tôn âm thầm sợ hãi thán phục thì tất cả người vây xem đều là ngốc kinh ngạc nhìn xem. Quân Vong Trần, không có chỗ nào mà không phải là tâm thần oanh minh. Lúc này Quân Vong Trần, cả người đứng ở nơi đó, cước bộ trầm ổn như sơn nhạc, thân hình như ra khỏi vỏ lợi nhận, mang trên mặt cùng ở độ tuổi này không hợp nụ cười. Xuyên Vân Trường, cũng chả có gì đặc biệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.